Hắn, tới từ luyện ngục, tác giả, Mạc Ba Côn Đả, thực hiện, Thư viện báo, chương 635, chương 635, không giết các ngươi ta giận khó bình. Mặt khác những trưởng lão kia, đường chủ nhóm, cũng đều ngây ra như phỗng, mỗi người miệng đều dáng dấp đại đại, không chút khách khí nói có thể tắc hạ một mai trứng ngỗng. Trên thân càng là dâng lên nhất tầng thật dày da gà. Cái này đều ngày thứ tư, đều lâu như vậy, bọn hắn còn chưa có chết sao? Bọn hắn chẳng lẽ không cần hô hấp sao? Cái này thật làm cho người rất không thể tưởng tượng a. Tần Nguyên Thọ dẫn đầu lấy lại tinh thần, trên mặt nổi lên một tia cười lạnh. Không cần lo lắng, bọn hắn đây bất quá là vùng vẫy giấy chết thôi. Trước khi chết cuối cùng một phen giấy rùa, bọn hắn muốn dùng chút sức lực cuối cùng liều một phen. Ta đoán chừng, không đến một khắc đồng hồ, bọn hắn liền đều sẽ chết đi. Phanh phanh phanh, trầm muộn tiếng va đập không dứt bên tai. Tần Nguyên Thọ mấy người cũng từ ban đầu chấn kinh, trở nên bình tĩnh. Đây chính là dùng huyền vũ nham chế tạo thành đoạn long thạch. Kiên cố vô cùng. Trừ phi ba cái thanh nguyên cảnh cường giả hợp lực một kích. Nếu không không có khả năng phá mất. Một giờ sau, trầm muộn tiếng va đập bỗng nhiên đình chỉ. Chật hẹp trong lối đi nhỏ càng là hoàn toàn tĩnh mịch. Mặc dù bọn hắn đều là tu luyện giả. Nhưng mới rồi tiếng va đập thật 10 phần vang dội. Dù là hiện tại bình tĩnh lại sau. Bọn hắn như cũ cảm giác lỗ tai ông ông tác hưởng. Ta liền nói, bọn hắn kiên trì không được một khắc đồng hồ. Tần Nguyên Thọ cười lên ha hà, mọi người đều là lộ ra nụ cười nhẹ nhõm. Phảng phất nhìn thấy một mai ngũ phẩm đan dược tại hướng bọn hắn vẫy gọi hình ảnh. Mà đúng lúc này, một kiện khiến người dùng mình sự tình phát sinh. Một đạo giống như thiên băng địa liệt tiếng vang bỗng nhiên nổ vang. Liền gặp không thể phá vỡ đoạn long thạch nháy mắt rạn nứt. Hiện ra từng đạo cùng loại với giống như mạng nhện vết rách. Ngoạt tào, cái này mẹ hắn là chuyện gì xảy ra? Bọn hắn làm sao có thể phá vỡ đoạn long thạch? Tần Nguyên Thọ con người nổi lên, vằn vện tia máu, kém chút không có sợ tè ra quần. Tần Nguyên Thọ còn như vậy, chớ nói chi là những trưởng lão kia. Con mắt đều nhanh bắn ra đến, mỗi người đều có loại da đầu nổ tung cảm giác. Cái này mẹ hắn thế nhưng là dùng cứng rắn huyền vũ nham chế tạo cửa đá a. Có thể chống đỡ cản ba vị thanh nguyên cảnh cường giả liên thủ một kích. Hắn, làm sao lại xuất hiện khe hở? Chẳng lẽ Lạc Phàm ba người còn chưa có chết? Hơn nữa còn đều trở thành thanh nguyên cảnh cảnh giới cường giả. Cái này mẹ hắn làm sao có thể nói ra sẽ có người tin tưởng sao? Cho dù là bọn họ thiên phú chắc tuyệt, cũng không có khả năng trong thời gian ngắn như vậy có loại này kinh khủng tiến bộ a. Phốp, mọi người ở đây còn chưa kịp phản ứng thời điểm, không thể phá vỡ đoạn long thạch từ trong ra ngoài nổ. Vỡ vụn hòn đá phá không mà ra, tản mát ra khí thế kinh khủng. Không được. Tần Nguyên Thọ dẫn đầu cảm nhận được một loại dự cảm bất tường. Cái này quốc lộ chỉ có rộng hơn 2 mét. Ở đây căn bản là không chỗ trốn tránh. Nếu như những cái kia vỡ vụn tảng đá bay tới, thân thể của hắn đoán chừng sẽ bị đánh xuyên qua. Không dung suy nghĩ nhiều. Hắn vô ý thức đưa tay, bắt lấy bên người một người, trực tiếp ngăn tại trước người. Tần Nguyên Thọ. Mà mẹ nó mẹ ngươi lên, đang nghĩ ngợi nằm dạp trên mặt đất giang âm nổi giận gầm lên một tiếng. Hắn căn bản không nghĩ tới, chính mình vừa mới trở thành kiếm linh sơn trưởng lão, liền muốn cho Tần Nguyên Thọ làm tấm khiên thịt người. Đây đối với hắn đến nói là quả quyết cũng vô pháp tiếp nhận. Hắn căn bản không nghĩ tới, chính mình thật vất vả lên làm trưởng lão, còn chưa có đi bên ngoài trang bước. Sẽ chết ở đây. Phốc phốc phốc. Nương theo lấy từng đợt trầm muộn thanh âm. Vô số vỡ vụn cục đá chui vào giang âm cơ thể bên trong. tóe lên trận trận huyết vụ. Bởi vì Tần Nguyên Thọ phóng thích nguyên lực, cho nên những cục đá kia cũng không có đánh xuyên qua Giang Âm thân thể, cũng ngăn cản hạ một nửa đá vụn. Trừ Giang Âm bên ngoài, phía sau hắn có hai vị trưởng lão cũng bị đá vụn trúng đích. Mặc dù không có mất đi sinh mệnh, nhưng đều thụ trình độ nhất định thương thế. Ma quỷ, bọn hắn quả thực chính là ma quỷ. Một vị Kiếm Linh Sơn trưởng lão trực tiếp liền sợ tè ra quần. Chạy, chạy mau a! Lại một vị Kiếm Linh Sơn trưởng lão hét lên một tiếng, quay người hướng về bên ngoài chạy tới. Kỳ thật, bọn hắn biết Lạc Phàm ba người thực lực, trừ Thiên Toa bên ngoài, Lạc Phàm cùng Tề Việt đều chỉ là hỗn nguyên cảnh cảnh giới tu vi. Thế nhưng là, chỉ dùng 4 ngày, chỉ dùng 4 ngày a, bọn hắn liền đều bước vào thanh nguyên cảnh cảnh giới. Dù là tận mắt nhìn thấy, bọn hắn cũng cảm giác giống như là đang nằm mơ. Không thực tế, nhanh nhanh nhanh, chạy mau. Tần Nguyên Thọ hét lên một tiếng, mấy vị kia Kiếm Linh Sơn trưởng lão liền vội vàng xoay người, dùng tốc độ nhanh nhất của mình hướng về bên ngoài chạy tới. Lạc Phàm ba người theo sát phía sau, nhìn thấy kia hai thụ thương trưởng lão sau, nhấc chân đạp hướng đầu của bọn hắn, để hắn chết không toàn thây. Một lát sau, ba người nhìn thấy đã lâu ánh nắng, đâm bọn hắn có loại nhói nhói cảm giác, nhưng rất nhanh vẫn là thích ứng đi qua. Lạc Phàm nhìn về phía không ngừng đi xa Tần Nguyên Thọ bọn người, trực tiếp hạ lệnh, những người này tất cả đều giết chết, một cái đều không buông tha. Thiên Tòa nhếch miệng lên, ta cũng sẽ loại sự tình này a. Nói lách mình bay ra, khụ khụ, kỳ thật ta cũng rất am hiểu loại sự tình này. Tề Việt cũng hướng về Kiếm Linh Sơn đại điện mà đi. Bắt giặc trước bắt vua, Tần Nguyên Thọ cùng Kiếm Linh Sơn trưởng lão chính là bọn hắn mục tiêu thứ nhất. Nhanh nhanh nhanh, kích hoạt pháp trận. Kiếm Linh Sơn đại diện bên trong, Tần Nguyên Thọ hướng về hai vị trưởng lão hét lớn một tiếng, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ chi ý, lại không lúc trước cao cao tại thượng bộ dáng. Hôm nay, hắn thật cảm thấy sợ hãi cùng bất an. Ai có thể nghĩ tới, trong lòng của hắn kẻ chắc chắn phải chết sẽ bước vào thanh nguyên cảnh. Một cái Thiên Tòa hắn đều đánh không lại, chớ nói chi là còn có hai vị thanh nguyên cảnh cảnh giới cường giả. Thiên địa lương tâm, liền xem như Kiếm Linh Sơn mấy ngàn đệ tử đồng thời xuất thủ, cũng đánh không lại bọn hắn a. Vâng vâng vâng, hai vị trưởng lão vội vàng kích hoạt Kiếm Linh Sơn đại diện bên trong trận pháp kia. Kiếm Linh Sơn có hai cái trận pháp, một cái là hộ tông đại trận, còn có một cái chính là bao phủ đại điện trận pháp. Đây là Kiếm Linh Sơn một đạo phòng tuyến cuối cùng, chỉ cần trốn ở bên trong, cho dù là thanh nguyên cảnh đỉnh phong cường giả đều không nhất định có thể phá vỡ. Giờ phút này, Tần Nguyên Thọ còn trông cậy vào cái này sống sót. Lão đại, trận pháp này có chút mạnh a. Lạc Phàm ba người xuất hiện tại cửa đại điện. Lạc Phàm, ta sai, ta thật sai, còn mời ngươi xem ở ta thu lưu lưu ly nhiều năm phân thượng, thả ta một con đường sống được không? Tần Nguyên Thọ sắc mặt tái nhợt, có loại hoang mang lo sợ cảm giác. Nếu như hắn biết Lạc Phàm đám người thiên phú đáng sợ đến loại trình độ này, coi như cấp cho hắn 100 cái lá gan hắn cũng không dám hướng Lạc Phàm ba người nổi lên a. Thả ngươi một con đường sống. Lạc Phàm cười, ánh mắt cực kỳ âm trầm. Ngươi có biết hay không, ngươi phạm phải lớn nhất sai lầm là cái gì? Không phải muốn giết ta đi luyện đan công hội đổi lấy đan dược, mà là không nên đem lưu ly bán cho người khác, không nên vũ nhục nàng. Không giết các ngươi, ta giận khó bình. Tần Nguyên Thọ hít sâu một hơi, cố gắng để cảm xúc ổn định lại. Tốt, ngươi không phải muốn giết ta sao? Tới đi, ta ngược lại là muốn nhìn ngươi một chút có thể hay không phá vỡ trận pháp này. Lạc Phàm nhìn chằm chằm Tần Nguyên Thọ, lộ ra tà mị tiếu dung. Trước hết giết Kiếm Linh Sơn đệ tử, các đệ tử một tên cũng không để lại. Tần Nguyên Thọ sắc mặt lập tức biến. Ta Kiếm Linh Sơn có hơn 5.000 đệ tử, ngươi coi là thật muốn giết hại nhiều như vậy người vô tội sao? Ngươi liền không sợ bị thiên khiển sao? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.